đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, trở lại Nu Kem. Lý Minh Vũ nhận nhiệt liệt hoan nghênh. Liverpool phòng tuyến xuất hiện to lớn lỗ thủng. Vùng cấm địa trung lộ vậy mà trung môn mở rộng. Lý Minh Vũ lắc lật ra Minamio Takumi về sau. Từ bên cạnh hắn xóa tới. Chợt phát hiện đối phương tiền vệ phòng ngự đã mất vị. Hậu vệ cũng bị bản phương tiên phong liên lụy không dám lên trước bù vị. Loại cơ hội này, Lý Minh Vũ làm sao lại bỏ lỡ đâu. Lý Minh Vũ dùng chân phải hướng về phía trước lội một bước. Trực tiếp liền đong đưa đùi phải của mình. Hung hăng một cước quất vào bóng đá ở giữa. Van Dijk xem xét Lý Minh Vũ động tác. Thầm kêu một tiếng không tốt. Lập tức liền bỏ Jesus chuẩn bị đi lên phủ kín. Nhưng là, bởi vì khoảng cách quá xa. Van Dijk căn bản không kịp phủ kín ở Lý Minh Vũ sút gôn góc độ. Bóng đá trực tiếp từ Van Dijk bên cạnh thân hơn 1 mét địa phương gào thét mà qua. Van Dijk tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Thủ môn Ellison phi thân bên cạnh nháo. Đem thân thể của mình hoàn toàn mở rộng ra. Ngón tay vừa mò tới bóng đá biên giới. Nhưng là do ở cước này cầu lực lượng thực sự quá lớn. Ellison cũng vô lực cải biến bóng đá vận hành phương hướng. Chỉ có thể nhìn bóng đá va vào sau lưng cầu môn bên trong. Quẳng xuống đất Ellison không khỏi hận hận nện cho một xuống mặt đất. Toàn bộ sân Anfield triệt để sa vào đến trong yên lặng. Liverpool fan hâm mộ bóng đá mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nhìn xem cầu giữa sân giơ cao hai tay. Nhìn quanh tứ phương Lý Minh Vũ. Bị hắn vừa rồi cước này khoảng cách cầu môn 35 mét có hơn sút xa cho kinh đến. 2-4, Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng. Đối Liverpool sĩ khí có đả kích nặng nề. Klopp cắn móng tay, ngồi xổm ở sân bóng biên giới. Cao mày nhìn xem trên sân bóng Lý Minh Vũ. Dạng này cầu thủ ứng nên ứng đối như thế nào đâu. Bất quá, Liverpool fan hâm mộ bóng đá tại yên lặng một lúc sau. Sục sôi tiếng ca lần nữa tại sân Anfield hát vang. Nghe càng thêm kích tình tiếng ca. Lý Minh Vũ không khỏi cảm khái. Hồng quân fan bóng đá nên tính là châu Âu giới bóng đá cấp cao nhất fan bóng đá quần thể. Không ở đây ngươi đỉnh phong lúc mộ danh mà đến. Cũng chưa từng tại thung lũng lúc rời bỏ ngươi. Đây chính là Anfield. Đây chính là Liverpool fan bóng đá. Bất quá, liền xem như tại fan bóng đá tiếng ca trợ uy bên trong. Liverpool đội cũng không thể đem so với phân lần nữa sửa. Cuối cùng, 2-4 điểm số bảo chỉ đến toàn trận đấu kết thúc. Cúp Liên đoàn Anh vòng thứ 3 tranh tài. Manchester City đội chiến thắng Liverpool, thuận lợi tấn cấp đến vòng tiếp theo. Vòng tiếp theo đối thủ, rất có thể vẫn là Premiership bên trong đội bóng. Quả nhiên, tại tất cả vòng thứ 3 Cúp Liên đoàn Anh kết thúc về sau. Vòng thứ 4 giao đấu tình huống cũng xuất hiện. Arsenal đội xuất hiện lần nữa tại Manchester City đội đối diện. Guardiola buồn bực thẳng vào đầu. Tại lịch đấu như thế dày đặc tình huống dưới, Cúp Liên đoàn Anh cùng tiếp xuống liền muốn tiến hành cấp FA. Đều là tại Guardiola phải bỏ qua tranh tài. Lúc đầu cái này mùa giải Cúp Liên đoàn Anh cùng cấp FA. Guardiola đều chuẩn bị muốn lên toàn dự bị cộng đội thanh niên đội hình. Nhưng là Lý Minh Vũ mới đến. Đối mỗi một cái vinh dự đều vô cùng coi trọng. Cho nên Guardiola không lay chuyển được hắn. Chỉ có thể an bài đội hình chủ lực. Kế tiếp ngày mùng 9 tháng 1 cấp FA. Guardiola là thế nào cũng không có khả năng để Lý Minh Vũ ra sân. Bởi vì ngày mùng 7 tháng 1 là Cúp Liên đoàn Anh vòng thứ 4. Đối mặt Arsenal đội tranh tài. Mà ngày 10 tháng 1 tại giải ngoại hạng Anh bên trong. Manchester City đội muốn trở lại mình sân nhà. Lần nữa nghênh chiến Liverpool đội khiêu chiến. Bất quá. Ngày mùng 4 tháng 1, còn có một trận Champions League tiểu tổ thi đấu muốn đánh. Đối với Manchester City đội tới nói, Champions League tiểu tổ thi đấu đã cơ bản không có gì khó tin. Trận đấu này chỉ cần đánh ngang, liền có thể lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Lý Minh Vũ lần nữa về tới Barcelona, đi tới Barcelona sân nhà sân Nou Camp. Nơi này chính là hắn đã từng chiến đấu qua địa phương. Cũng là hắn mộng nát địa phương. Càng là hắn tối không cam lòng địa phương. Đương Lý Minh Vũ từ sân bay đi lúc đi ra, phát hiện ngoài phi trường mặt đã bị fan hâm mộ bóng đá bao vây. Lý, hoan nghênh trở về. Hoan nghênh về nhà. Lý, ngươi là chúng ta vĩnh viễn kiêu ngạo. Hài tử, trở về đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đủ loại quảng cáo. Barcelona fan hâm mộ bóng đá dùng chân thật nhất nhiệt tình tới đón tiếp về đến cố hương Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ trong lòng có chút khuấy động. Lúc trước hắn rời đi Barcelona thời điểm, mặc dù không phải mình tự nguyện, nhưng là luôn cảm thấy có lỗi với nơi này fan bóng đá. Cho nên, cũng không có cùng fan hâm mộ bóng đá làm ra bất kỳ biểu hiện gì. Liền lựa chọn mình rời đi. Lý Minh Vũ vì khiếp đảm của mình mà cảm thấy có chút xấu hổ. Nơi này fan bóng đá cũng không có người trách hắn. Mọi người đều biết Lý Minh Vũ không phải tự nguyện rời đi. Là Potter văn phòng pha lê cơ hồ liền không có một ngày là tốt. Nhất là Lý Minh Vũ ở thế giới chén cầm tới, đại mãn quán, về sau. Fan hâm mộ bóng đá lửa giận liền càng thêm thịnh vượng. Tốt như vậy một cái cầu thủ. Một cái đội bóng ít nhất 10 năm nền tảng. Liền bị ngươi như thế bán đi. Phung phí của trời a. Là Potter lúc đầu tại hợp đồng Lý Minh Vũ. Tục hẹn Messi về sau. Danh vọng lập tức liền đạt đến đỉnh cao nhất. Khi đó là Potter. Như là Barcelona thần linh. Hiện tại là Potter. Tựa như là chó như cứt bị đám người sở thoá khí. Lần trước chủ tịch tranh cử xa sút bại Victor Phong gần nhất tiếng hô rất bình thường cao. Bất quá, còn có 2 năm nhiệm kỳ là Potter cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Cái này mùa giải, Hà Lan phong bá Depay đến. Hóa giải đội bóng rất lớn tiến công áp lực. Mà lại, World Cup bên trong có không ít nổi bật ra tới tốt lắm cầu thủ. Là Potter cũng biểu thị, cái này mùa hè, Barcelona sẽ có đại động tác. Không ít Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều tại đang đứng xem. Bọn hắn đương nhiên hy vọng là Potter có thể cho đội bóng mang đến lựa chọn tốt hơn. Đừng cho Messi sau cùng thời gian mấy năm, vẫn là chỉ có thể một người khiêng đội bóng đi. Như thế, cũng quá cực khổ. Lý Minh Vũ lần nữa bước vào đến sân Nou Camp. Một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Để Lý Minh Vũ trong lòng một trận ngũ vị tạp trần. Lần thứ nhất, Lý Minh Vũ đi tới đội khách trong phòng thay quần áo. Barcelona đội khách phòng thay quần áo. Cùng còn lại đội bóng đội khách phòng thay quần áo không có quá lớn khác nhau. Bế tắc, đơn sơ, đối với Lý Minh Vũ tới nói. Cái này thật đúng là một lần đặc thù thể nghiệm. Đợi đến Lý Minh Vũ trình diện bên trên làm nóng người thời điểm. Hiện trường fan bóng đá cấp cho Lý Minh Vũ tiếng vỗ tay lại muốn so Messi còn nhiều hơn. Messi cùng Lý Minh Vũ ôm một cái. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Liền mỗi từ trở lại mình nửa trang. Guardiola ngồi xổm ở bên sân. Nhìn xem cái này quen thuộc sân bóng. Guardiola ở chỗ này. Thu được hắn chức nghiệp kiếp sống tối cao ánh sáng thời khắc. Mặc kệ là làm cầu thủ thời đại. Còn là trở thành huấn luyện viên tuế nguyệt. Barcelona tuyệt đối là việc khác nghiệp kiếp sống bên trong tốt đẹp nhất hồi ức. Có người nói là Messi thành tựu Guardiola. Cũng có người nói là Guardiola thành tựu vũ trụ đội. Nhưng là chỉ có hai người bọn họ mới biết được. Bọn hắn là lẫn nhau thành tựu. Không có Guardiola. Chưa hẳn liền có Barcelona vũ trụ đội. Không có Messi. Guardiola huấn luyện viên kiếp sống cũng không có khả năng bắt đầu tức đỉnh phong. Dù sao đường Guardiola rời đi về sau. Messi chỉ ở năm 2015 lấy được một lần Champions League quán quân. Mà Guardiola từ đó về sau. Trằn trọc Bayern Munich cùng Manchester City. Một lần Champions League quán quân đều không có lấy từng tới. Bất quá, năm nay. Guardiola lòng tin tràn đầy. Lý Minh Vũ gia nhập. Để trong lòng của hắn Manchester City vương triều cuối cùng một khối ghép hình triệt để thành hình. Bây giờ, Manchester City đội đã tại 2022, 2023 mùa giải bắt đầu 23 trận toàn thắng. Manchester City đội hiện tại liền như là năm đó Barcelona. Vũ trụ đội, độc cô cầu bãi, Lý Minh Vũ cũng tại làm nóng người bên trong. Có các loại gánh xiếc thức ngừng cầu cùng đại lực sút gôn. Vừa đi vừa về báo hiện trường fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay. Bất quá, hắn không để ý đến thủ môn Ederson kia một đôi ánh mắt u oán. Làm nóng người mà thôi. Cần phải dùng như vậy lực mạnh sao? Ederson tại đập ra Lý Minh Vũ sút xa về sau. Lắc lắc cổ tay của mình. Một mặt cười khổ nhìn trạng thái không tệ Lý Minh Vũ. Mặc dù nơi này đã không phải là Lý Minh Vũ sân nhà. Nhưng là hiện trường fan bóng đá. Để Lý Minh Vũ cảm giác nơi này chính là mình sân nhà. Lý Minh Vũ hôm nay cảm giác được mình vô cùng hưng phấn. Bất quá, đối với nước sôi lửa bỏng Barcelona tới nói. Nhìn thấy trạng thái như thế lửa nóng Lý Minh Vũ. Trong lòng cũng là một trận nói thầm. Treo lên ông chủ cũ. Cứ như vậy hăng hái mà sao. Trở lại phòng thay quần áo. Guardiola đem hôm nay chiến thuật lần nữa trọng thân một lần. Dù sao Manchester City đội đã ra biên, mà lại chỉ cần đằng sau hai trận không phải điểm số lớn thua. Cơ bản cũng là tiểu tổ thứ nhất ra biên. Cho nên, không cần thiết cùng Barcelona đội cùng chết. Dù sao đằng sau còn có giày đặc lịch đấu đang đợi đội bóng. Có thể tiết kiệm thể lực liền tiết kiệm một chút thể lực. Nếu như hôm nay không phải đánh Barcelona, Guardiola liền sẽ không mang Lý Minh Vũ tới. Lần thứ nhất đánh ông chủ cũ, Lý Minh Vũ cũng không muốn để Barcelona fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Tiếng chuông vang lên, Guardiola phủi tay, nói, các vị, chuẩn bị hưởng thụ tranh tài đi. Không muốn quá khẩn trương. Lên đường đi, cầu thủ trong thông đạo. Lý Minh Vũ mang theo nụ cười sán lạn, cùng Barcelona trong đội quen thuộc các đội hữu từng cái ôm ấp lấy. Lẫn nhau nói một chút cổ vũ. Đã mất đi Lý Minh Vũ, Barcelona đội hình phát sinh quyết đoán cải cách. Depay đến, để Barcelona phong tuyến tổ ba người lần nữa thành hình. Griezmann, Depay, Messi, cái này ba cái đỉnh cấp phong tuyến. Để Barcelona phong tuyến trở nên càng thêm có tầng thứ. Depay tại nửa cái mùa giải trong trận đấu chậm rãi dung nhập vào Barcelona hệ thống bên trong. Trước mắt đã đánh vào 8 cái dẫn bóng, gần với Messi 10 cái dẫn bóng. Xếp tại Barcelona trong đội dẫn bóng bảng vị thứ 2, Aguero, Ferran Torres, Fati bọn người làm dự bị. Cũng có thể tại nửa chàng sau dự bị ra sân thời điểm. Rất tốt kéo dài Barcelona tiến công hệ thống. Barcelona giữa trận, không có Lý Minh Vũ. Wijnaldum bị huấn luyện viên trưởng Xavi nâng lên chủ lực vị trí. Phối hợp Pedri, đem Barcelona giữa trận trải vuốt rất bình thường trôi chảy. Bởi vì Busquets thụ thương, De Jong đơn tiền vệ phòng ngự mặc dù có vẻ hơi yếu kém. Nhưng là, đi theo Busquets học được hai cái mùa giải. De Jong đánh chặn năng lực hiện tại đã có bay vọt về chất. Nhưng là tại tuyến hậu vệ bên trên, vẫn như cũ là Barcelona yếu nhất khâu. Pique mặc dù đi theo Tây Ban Nha đội tham gia năm nay World Cup. Nhưng là hắn chỉ là tại mấy trận đấu bên trong dự bị đăng tràng. Biểu hiện vô cùng bình thường. Năm nay đã 35 tuổi hắn. Đã hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Bước chân trở nên trì hoãn rất nhiều. Quay người cũng không có quá khứ linh hoạt như vậy. Thường thường sẽ trở thành đối phương đột phá lỗ thủng. Lanh lít phát huy lúc tốt chênh lệch. Cũng không biết lúc nào liền biến thành Iron Man. Như là thủy ngân chảy tầm thường phòng thủ. Để cho người ta không khỏi cảm thán quả cầu này viên thiên phú. Nhưng là, có lúc, cấp thấp sai lầm. Cũng làm cho Barcelona fan bóng đá đều muốn cậy mở đầu của hắn. Nhìn xem bên trong là không phải trang bị một đầu đại tiện. Hậu vệ trái Alba tốc độ vẫn còn. Trợ công năng lực hay là vô cùng cường lực. Nhưng là đi lên về sau về không được. Cần phải có người giúp hắn bù vị. Thường thường phía sau hắn lỗ hổng. Liền sẽ trở thành đối thủ phản kích lỗ thủng. Thủ môn Ter Stegen làm Barcelona sau cùng một đường phòng tuyến. Vẫn là rất bình thường để người tín nhiệm. Nếu không có sư tử con tại, trước mắt Barcelona không có khả năng xếp tại La Liga tên thứ hai. Nhìn xem những này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tiền đội bạn. Lý Minh Vũ mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo. Cùng Messi đứng ở song phương cầu thủ phía trước. Chờ đợi lấy lập tức ra trận. Hôm nay trọng tài chính. Lại là chấp pháp World Cup trận chung kết trọng tài tổ. Đến từ Slovenia trọng tài quốc tế Damir Skomina. Damir Skomina quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hai vị đội trưởng. Lộ ra nụ cười sán lạn. Lý Minh Vũ cùng Messi cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Nửa tháng trước World Cup trận chung kết bên trên. Cũng là cảnh tượng giống nhau. Lý Minh Vũ cùng Messi mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo. Đứng tại Damir Skomina sau lưng. Chờ đợi lấy sau cùng World Cup trận chung kết. Damir Skomina nhìn một chút đồng hồ. Nói, các tiên sinh, có thể ra trận. Nói xong, hắn mang theo mình hai tên trọng tài biên. Đi ra cầu thủ thông đạo. Tại cầu thủ thông đạo phía trước, ôm lấy đặt ở chỗ đó tranh tài dùng cầu. Lý Minh Vũ cùng Messi liếc nhau một cái. Giờ khắc này, song phương không còn là tiền đội bạn, mà là đối thủ. Song phương cầu thủ nối đuôi nhau mà đi. Từ cầu thủ trong thông đạo đi ra, trong tay đều nắm nhất danh đáng yêu cầu đồng. Hiện trường fan bóng đá phát ra đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Để Lý Minh Vũ phi thường cảm động là, mặc dù mình đã rời đi Barcelona nửa năm, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới. Chính mình lúc trước tại Barcelona quần áo chơi bóng, còn có rất nhiều fan bóng đá mặc lên người. Đi tới hiện trường, trao đổi cờ đội, đoán một bên, nắm tay thăm hỏi. Lý Minh Vũ phi thường thuần thục hoàn thành đội trưởng chuyện nên làm. Hơn nửa hiệp tranh tài, Lý Minh Vũ xuất lĩnh Manchester City đội đầu tiên kéo cầu. Từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Champions League tiểu tổ thi đấu E tổ vòng thứ 5 tiêu điểm chi chiến. Kéo ra màn che, chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Nou Camp thành công. Thu hoạch được Barcelona danh túc Xavi kỹ năng chủ động. 360 độ quay người thoát khỏi. Xét thấy sân Nou Camp đã từng làm túc chủ sân nhà. Ở chỗ này, túc chủ đồng dạng có thể thu hoạch được sân nhà ưu thế. Lý Minh Vũ không khỏi trong mắt sáng lên. Không nghĩ tới, mình một lần nữa trở lại Barcelona. Còn có thể thu hoạch được sân nhà ưu thế. Cái này đối với mình tới nói. Đơn giản chính là quá hoàn mỹ cực kỳ. Xavi 360 độ quay người thoát khỏi. Hẳn là Xavi một cái khác tuyệt kỹ thành danh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.